Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, ngũ hành văn xà. Đối với Lôi Dũng Sở hoài nghi phải chăng có tác dụng. Kỳ thật Trầm Phong mình cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Về phần nhường mọi người, mục đích của huấn luyện liền là cân nhắc đến xà loại nhược điểm ở bầy tắc. Mà dã ngoại càng đơn giản cùng phương tiện bắt rắn phương pháp liền là chặt cây đè lại bầy tắc chỗ. Lại chia rẽ cột sống của nó cốt, khiến cho nó mất đi phản kháng năng lực. Tựa như vô luận mạnh cỡ nào lớn nhân loại, chỉ cần chặt đầu đều sẽ một dạng ở ra rắm một cái đạo lý. Huấn luyện mọi người mục đích cũng chỉ là làm nhiều một tay chuẩn bị mà thôi. Nếu là thật có hiệu quả, không chừng thời khắc mấu chốt có thể cứu mọi người một mạng. Huấn luyện nửa canh giờ sau đó, Lôi Dũng lần nữa dẫn mọi người hướng trong đó một cái nghiêng dốc núi bò đi. Leo đến giữa sườn núi thời điểm, đội ngũ lại chuyển tới dốc núi nghiêng một bên. Sau đó trước mắt xuất hiện một cái ước chừng 100 mét vuông tả hữu không. Ở tới gần trống không phương, Lôi Dũng chào hỏi mọi người dừng lại. Sau đó làm ra chờ lên tiếng thủ thế. Tịnh duỗi ngón tay hướng cách đó không xa. Kia chính là tinh chân thụ. Trầm Phong theo Lôi Dũng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một gốc không đủ cao một thước hình dáng dây leo thực vật quấn quanh ở một cái mục nát gốc. Cây, thực vật bên trên có 4 quả hồng đồng đồng tinh hình dáng trái cây. Từ xa nhìn lại tựa như nguyên một đám trưởng thành dị trạng cà chua. Ân, đúng vậy, hiện tại nhìn qua cũng đã thành thục. Bất quá tinh chân quả giống như thiếu đi một cái. Mặt khác chỉ cần chúng ta nhất tới gần, liền sẽ nhận ngũ hành văn xà công kích. Mọi người ngàn vạn cẩn thận. Lôi Dũng căn dặn mọi người sau đó, liền cầm chuẩn bị xong trường mâu cùng xiên gỗ cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Mà thú liệp tiểu đội thành viên cũng cầm riêng mình vũ khí cùng xiên gỗ. Trên người treo Trầm Phong nhường mọi người dùng mảnh sợi đằng ra xoa thành dây nhỏ bện mà thành túi lưới. Đi theo Lôi Dũng sau lưng, chậm rãi hướng về phía trước di động. Ngay ở cự ly tinh chân quả ước chừng không đến 50 thước thời điểm. Siêu, một tiếng, một đầu trên người ước chừng 2 mét tả hữu nửa người màu xám đại xà từ bên cạnh bụi cỏ chạy đi ra. Đứng ở trước mặt mọi người tê tê phun lưỡi. Lạnh như băng trong ánh mắt bốc lên hàn ý. Đám người cũng đều bị đột nhiên vọt đi ra bụi rắn giật nảy mình. Toàn bộ đều đề phòng cầm vũ khí đứng ở nơi đó cùng bụi rắn rằng co. Tiểu thôn trưởng, đây chính là ta nói cái kia ngũ hành văn xà. Bất quá trước kia nó trên người có 5 loại nhan sắc. Hôm nay không biết vì cái gì biến thành một nửa màu xám. Chúng ta chặt cây một dạng chỉ sợ không dùng được. Lôi Dũng toàn thân kéo căng, duy trì tùy thời xuất thủ trạng thái. Nhẹ giọng đối Trầm Phong nói ra. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, xuất thủ nhất định muốn nhanh, chuẩn, hung ác, hơn nữa tận lực trước dùng khá lâu vũ khí, tránh khỏi cùng nó cận thân. Lôi Dũng, vừa mới ngươi nói thiếu một khỏa tinh chân quả, có phải hay không cái này rắn đem nó ăn hết đây? Trầm Phong giao phó xong sau đó, lại nghĩ tới một loại khả năng. Siêu, đại xà gặp đối phương không có lui bước ý tứ. Liền vèo một tiếng hướng bọn họ chạy tới. Bởi vì đám người cũng đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đại xà, cho nên cũng đều đồng thời chộp lấy chặt cây luân đi lên. Trong đó chỉ có Lôi Dũng cùng Hỏa Đông đánh trúng mục tiêu, côn đập vào đại xà trên người. Bất quá theo lấy bị nện ở trên sau đó, Lôi Dũng cùng Hỏa Đông trong tay to bằng trứng ngỗng chặt cây cũng đều răng rắc. Răng rắc theo tiếng mà đứt. Lúc này A Trụ thật nhanh dùng chạc cây đè lại đại xà bầy tắc. Bất quá đại xà cái đuôi lại đột nhiên giống roi ra một dạng quất vào A Trụ trên người. A Trụ toàn bộ thân thể lập tức bị quất bay ra ngoài. Ngã sấp xuống ở một bên. Đứng ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội A Vượng cũng nhanh chóng xuất thủ. Tiếp tục cắm ở đại xà bầy tắc. Khiến cho đại xà cũng không có cơ hội biểu hiện ra nó tốc độ. Cầu tử cùng tiểu thất cũng đều nhao nhao tiến lên, dự định nện đứt đại xà xương sống, bất quá cũng đều bị đại xà quất ngã ở một bên. Tiểu thất trong tay đao bổ củi cũng ngã rơi tại phía trên. Trầm Phong một mực du động thân thể tìm kiếm chiến cơ. Khi hắn nhìn thấy đại xà mở ra miệng rộng bốc lên tiếng lách tách dãy giụa thời điểm, hắn nhắm ngay cơ hội lập tức đưa trong tay trứng gà lớn bằng nhọn hình gậy gỗ hung hăng đâm vào đại xà trong miệng. Tịnh liều mạng khuấy động gậy gỗ. Những người khác cũng đều nhao nhao đứng dậy xông tới trợ giúp A Vượng khống chế đại xà. Mặc dù đại xà vỏ ngoài phi thường cứng cỏi, nhưng khoang miệng bộ vị cũng rất đồng dạng. Đang bị Trầm Phong quấy nát miệng sau đó, bị thương đại xà cũng bắt đầu hung tính đại phát. Toàn bộ dãy giụa biến càng thêm hữu lực. Đung đưa trái phải đầu lập tức làm côn cùng Trầm Phong quăng ra ngoài. Đại xà khí lực phi thường khủng bố. Rất nhanh liền thoát khỏi 6 người vây công. Sau đó lại dùng cái đuôi đem đám người quất ngã. Bất quá, đám người cũng đầy đủ cứng cỏi. Té ngã sau đó đều sẽ lập tức đứng lên tiện tay quơ lấy ra hòa tiếp tục công kích. Trầm Phong rất nhanh cũng gia nhập chiến đội. Cùng mọi người cùng một chỗ vây công. Tất nhiên đến cái này bước. Tất cả mọi người minh bạch vô luận như thế nào cũng phải đem văn xà giết chết. Nếu không chết liền là bản thân. Cho nên mọi người cũng đều vô cùng liều mạng. Liền dạng này. Khống chế lại văn xà. Bị văn xà quất bay. Đứng lên cầm vũ khí lên tiếp tục công kích. Sau đó lại bị văn xà quất bay. Đại khái ba nén nhang sau. Thú liệp tiểu đội thành viên cùng Lôi Dũng một dạng. Toàn bộ đều ra chóc thịt bong. Mặt mũi bầm dập. Nếu không phải Trầm Phong trước đó cho mọi người tiến hành cấp bách huấn cùng liên quan tới bản thân sở biết đến bắt xà kỹ xảo. Tăng thêm A trụ bọn họ nói tự thân kinh nghiệm. Đám người chỉ sợ đã sớm không chịu nổi. Mà văn xà lại giống như cũ rất có tinh lực. Mặc dù mỗi lần đều sẽ bị đối phương kỹ xảo vây khốn. Nhưng mỗi lần cũng hầu như có thể đào thoát. Chỉ là nó hiện tại đem đại bộ phận công kích đều tập trung ở Trầm Phong trên người. Có mấy lần đều kém chút cắn được Trầm Phong. Cho nên Trầm Phong lúc này cũng phi thường chật vật. Mặc dù thân thể so trước kia cường tráng rất nhiều. Nhưng đáng kể chiến đấu còn là lần thứ nhất gặp được. Không được, được lại ngẫm lại biện pháp. Tiếp tục như vậy chỉ có thể làm mọi người mài chết. Trầm Phong một bên huy động trà cây công kích. Một bên ở trong lòng suy nghĩ. Không để ý, văn xà cái kia đồng dạng chảy xuống máu tê miệng lớn lại xông tới bản thân trước mặt. Ngay ở sắp cắn một cái đến Trầm Phong sát na. Trầm Phong nắm lên nhét vào trong ngực gậy điện. Mở ra chốt mở, lập tức nhét vào đại xà trong miệng. Cường đại dòng điện lập tức nhường văn xà cứng lại rồi thân thể. Đám người gặp một lần cơ hội tới. Tất cả đều tới tinh thần. A trụ nhường cầu tử dùng trà cây gắt gao đè lại văn xà bầy tấc. Còn lại đám người thì dùng gậy gỗ hung hăng đấm vào văn xà xương sống. Tiểu thất thì dùng đao bổ củi làm hai đầu vót nhọn gai gỗ dựng thẳng vào như cụ há to miệng văn xà trong miệng. Chỉ cần văn xà thanh tỉnh khép lại miệng. Nó trên dưới ngạc liền sẽ bị gai gỗ đâm thủng. Từ đó mất đi cắn xé năng lực. Lúc này Trầm Phong móc ra xuất phát lúc dùng ngũ lôi hồ chảo chế thành vũ khí dán vào văn xà phần. Bụng liền thọc xuống dưới. Không nghĩ đến văn xà bền bỉ dị thường vỏ ngoài dĩ nhiên thật bị hồ chảo xuyên phá. Trầm Phong thuận thế kéo một phát. Dọc theo văn xà thân thể liền vẽ xuống dưới. Một đạo thật dài vết nứt liền xuất hiện ở văn xà trên người. Máu tươi cùng bụng rắn bên trong một chút bị đầu ngón tay phá vỡ nội tạng lập tức bừng lên. Ở mọi người vây công phía dưới. Văn xà thân thể lần nữa run rẩy mấy lần sau đó. Triệt để co quắp mềm xuống. Lúc này, đám người mới tính chân chính thở dài một hơi mà. Trầm Phong từ văn xà trong miệng rút ra như cũ rung động đùng đùng gậy điện. Đóng lại nguồn điện sau đó. Cùng mọi người cùng một chỗ trực tiếp co quắp ngồi ở phía trên hô hô thở hổn hển. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.